Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, là mạch đẩy ngã Taylor. Nói thật, Taylor luôn cảm giác nàng có chút quá mất mặt. Tại cùng La Mạch quan hệ về vấn đề, nàng cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều rồi. Dù là nàng là một cái phía Tây nữ hài, với lại nhất quán cũng sẽ ở bất đồng nam nhân bên cạnh xuyên toa. Thế nhưng là, hiện tại Taylor vẫn là cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Bởi vì từ ngày đó một nụ hôn về sau, hai người ở giữa về sau lại không có đặc thù gì tiến triển. Một mực cho tới hôm nay, La Mạch chủ động ước Taylor đi ra ăn cái gì. Này, nói một chút ngươi nửa năm này tại Los Angeles thu hàng đi. Taylor, Sip bất thình lình nói với La Mạch rồi câu nói này. La Mạch mỉm cười, sau đó nói, nửa năm qua, nói như thế nào đây? Ta thấy được rất nhiều thứ, cũng nhìn được Los Angeles muôn hình muôn vẻ sự vật, cũng nhìn thấy Hollywood rất nhiều nội tình, cũng học được rất nhiều tri thức. Bất kể thế nào nói, nơi này là thế giới lúc còn cùng điện ảnh nghiệp trung tâm. Mỹ quốc rất nhiều mị lực tại Los Angeles cũng nhìn thấy. Taylor nhìn chằm chằm, những thứ khác thì sao? La Mạch hơi hơi do dự một chút, vẫn là không có nói ra Taylor nếu mà muốn đến. Nói như thế nào đây? Ta ở chỗ này còn chứng kiến một nhánh đội bóng xuống dốc cùng một nhánh đội bóng quật khởi. Los Angeles Clipper đội khi lấy được Chris Paul về sau phong sinh thủy khởi. Bọn họ lập tức theo ngư nạm đội bóng trong thoát khỏi đi ra. Blake Griffin cũng ở đây chậm rãi đề cao. Crawford rất lợi hại, nhưng là Los Angeles Lakers liền không có may mắn như thế. Bọn họ gọp đủ Kobe, Bryant, Paul, Gasol, Dwight, Howard, Steven, Nash, Từ Thiện, Thế Giới, Hòa Bình dạng này ra tay trước ngũ hổ đội hình. Đáng tiếc chiến tích lại càng ngày càng kém. Từng tại toàn bộ liên minh lóng lánh Laker, bây giờ lại đi vào thung lũng. Taylor thế mà không cẩn thận bị hắn rời đi đề tài. Bởi vì Taylor bản thân cũng hơi chú ý N3, hơi chú ý bên trong xuất ca các loại. Thế là, nàng nói, ngươi cho rằng là gì đó. Mà chú đi, năm đó, Kobe O'Neal Malone Payton cũng có F4. Nhưng sau cùng kết quả ngươi cũng biết rồi. Taylor, đúng nga, có lẽ có nguyên nhân a, hoặc là nói cái này cùng người Trung Quốc các ngươi ưa thích nói số mệnh có quan hệ. Không đúng, ta không phải hàn huyên với ngươi cái này. La Mạch có chút xấu hổ. Kỳ thực hắn tại trong điện ảnh có thể tập trung tinh thần đi đến đen. Thất tình tam thập tam thiên. Say rượu càng là hào đổ chi tác. Thế nhưng là tại hiện tại loại chuyện như vậy, hắn lại luôn do dự. Không biết chính mình hẳn là đối phó thế nào một ít chuyện. Chúng ta rồi nói sau. Sip tiểu thư, ngươi cẩn thận có nghĩ tới không? Đây chỉ là ngươi nhất thời xúc động. Ngươi thật chẳng lẽ sẽ cùng một người Trung Quốc người cùng một chỗ? Khi ta tới Mỹ quốc, ta không thể nói tiếng nói của chính mình. Mà khi ngươi đi Hoa Hạ, càng là nghe không hiểu lời của chúng ta. Không biết chúng ta đang nói cái gì. Chúng ta tư tưởng quan niệm cái gì. Đều hoàn toàn khác biệt. Taylor cũng không có nghĩ đến La Mạch trong lúc nhất thời đem lời nói đến như thế minh bạch, ngẩn người. Sau đó lại đột nhiên nhún nhún vai. Cười nói. Này, cái này có quan hệ gì đâu. Có thích hợp hay không? Đây là cần tại có một ít điều kiện về sau mới có thể thiết lập không phải sao? Ta cho là chúng ta chỉ là cần một chút thời gian đi tìm hiểu đối phương không phải sao? Ta cũng không phải muốn cùng ngươi lĩnh giấy hôn thú. Đương nhiên liền xem như lãnh giấy hôn thú. Cũng không có cái gì. Chúng ta bây giờ chỉ là dò xét tính. Ngươi biết không? Buổi tối hôm nay ta chỉ là muốn một đáp án thôi. Mạch. Ngươi có thể dùng nam nhân của ngươi tôn nghiêm nói với ta. Ngươi đối với ta một chút cũng không có tim động đậy sao? Được rồi, La Mạch không thể không nói cô nàng này thật đúng là để cho mình một chút cũng vô. Pháp cự tuyệt, hắn làm sao có khả năng không cẩn thận động? La Mạch là một bình thường nam nhân. với lại giống như đi qua Vương Tư Kiều về sau liền rốt cuộc không có cho chính mình ghi lòng tạc dạ. Cảm tình qua, cho dù là Đường Yên, trong lòng mình cảm giác thích nàng, càng nhiều vẫn là Trung Đại Tuấn người kia hôn lễ ảnh hưởng. Để cho hắn ở trong lòng nói với chính mình, không cần sống uổng quang âm, hẳn là tìm một cái người thích hợp, mau đem cả đời đại sự xác định được. Dạng này cho mình một cái công đạo, cũng cho độc giả, khục, tất cả mọi người một cái công đạo. Thế là, đã đánh mất loại kia chân chính ưa thích một nữ nhân đến ghi lòng tạc dạ cảm giác sau La Mạch. Làm một cái bình thường nam nhân, này gặp được một cái nhìn chịu đựng ngắt lấy, lại đã từng bị định giá toàn cầu đẹp nhất tấm thứ 9 mặt nữ nhân. Làm sao có khả năng sẽ không cẩn thận động. Được rồi, La Mạch liên tiếp nói hai cái ELL. Sau đó mới nói, ta xác thực cực kỳ tâm động. Ta vô pháp giấu giếm cảm giác của mình. Chỉ là có lúc ta cảm giác không xứng với ngươi. Âu, vì sao? Ta không có ngươi cao. A phốc tay lo kém chút phun ra. Loại lý do này giống như là nói, ta là đảng viên, ngươi không có vào đảng, ngươi không xứng với ta cũng như thế hoang đường. Được rồi, ta thừa nhận ta đang nói đùa. La Mạch bất thình lình nói, ngươi biết, ở nơi này chút phương diện, ta là một cái đần độn người. Ta uống chút rượu nhé, đem muốn nói đồ vật nói hết ra. Tốt, tay lo nét mặt tươi cười như hoa. Nàng bất thình lình cảm giác mình tối nay là từ trước tới nay tiếp cận nhất La Mạch thời điểm. Trong quán rượu hoàn cảnh ầm ĩ, hai người lập tức liền uống nhiều quá. Nhất là La Mạch. La Mạch uống nhiều quá là bởi vì nghĩ đến rất nhiều sự tình. Nói thật, nghĩ đến theo 21 tuổi đến bây giờ 28 tuổi tròn. 8 năm quang âm, cứ như vậy chạy đi. Đúng vậy. 8 năm thời gian với hắn mà nói quý giá đến mức cực điểm. Hắn cũng đích xác nắm chắc những cơ hội này. Hắn theo cái kia tại hoành điếm trong không kiếm nổi cơ hội tốt diễn viên quần chúng. Biến thành hôm nay nổi danh thế giới đạo diễn. Tính gộp lại phòng chiếu 35 ức đô la. Có được Cannes, Venice, Oscar tam đại giải thưởng. Một số tất cả mọi người vì tuổi của hắn khẽ cùng danh vọng mà ghé mắt. Thế nhưng là, so với mặt khác những yên ổn đó vững vàng nói chuyện yêu đương, dây dưa tại kết hôn cùng yêu đương ở giữa cùng tuổi mọi người tới nói, hắn cái này 8 năm, cơ hồ là uổng phí rồi. Nghĩ như vậy hắn thật là có chút say. Cho dù đối với nam nhân mà nói, sự nghiệp mới là trọng yếu nhất. Có sự nghiệp không nhất định sẽ có ái tình, nhưng ít ra sẽ có nữ nhân. Thế nhưng là thiếu như vậy vài chỗ, tóm lại là có tiếc nuối. Đương nhiên, chỉ là chỉ nói sinh lý xung động lời nói. Một phương diện La Mạch tương đối bận rộn, ở phương diện này lên nhu cầu cũng sẽ ở bận rộn bên trong quên lãng không ít. Một mặt khác là, tuy nhiên La Đại đạo diễn không quy tắc ngầm, thế nhưng là có lúc cũng hầu như gặp được một chút vội vàng leo lên hắn giường quái sự. Nếu có thời điểm gặp được say rượu các loại thời gian, cầm giữ không được phát sinh một ít chuyện cũng có qua một chút thời điểm. Không trải qua nhờ vào cường đại PR năng lực cùng một chút trong vòng đều biết ước định mà thành. Những người này cũng lẫn lộn không ra. Mấu chốt là giữa các nàng rất nhiều là cam tâm tình nguyện mà không nhất định là hỏng có mục đích gì. Chờ đến hắn quen biết một chút bạn xấu như là Trương Vân Trình các loại về sau. Tóm lại đây đều là không thể đặt tới bên ngoài mà nói. Chủ yếu thiếu vẫn là trong đáy lòng chỗ sâu nhất loại đồ vật này. Loại cảm giác này thật giống như lúc trước cùng Vương Tư Kiều chia tay thời điểm như thế thất vọng. Mất mát, thật giống như Kha Cảnh Đằng thiếu Trầm Giai Nghi một dạng. Hôm nay ban đêm, đối mặt dạng này một cái tay lo, nhìn xem sự quyến rũ của nàng, tăng thêm một điểm rượu cồn thôi thúc, La Mạch rốt cuộc không quản được rất nhiều. Hai người tại trong phòng ôm hôn cùng một chỗ. Được rồi, Mạch, người cuối cùng đến trong bát của ta tới. Tay lo thừa dịp một cái khoảng cách nói. Nàng la như vậy La Mạch, tuy nhiên nghe có chút buồn nôn. Có thể người Mỹ cũng có kêu người khác tên thói quen. La Mạch tuy nhiên say rượu lấy, nhưng đối với câu nói này vẫn còn có chút phản ứng. Ô, người đến cùng học được bao nhiêu Trung Quốc mạng lưới dùng từ. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kế tiếp tình cũng rất kiều diễm rồi. Tại rượu cồn kích thích phía dưới, rất nhiều chuyện hai người cũng làm được đi ra. Sau đó, lớn nhất hẳn là phát sinh cũng là nhất không hẳn là chuyện xảy ra. La Mạch cùng tay lo trong phòng ôm hôn cùng một chỗ. Gian phòng này là quán bar bên cạnh một quán rượu. Tuy nhiên đều mắt say lờ đờ mông lung. Thế nhưng là còn mở tửu điếm vẫn cực kỳ coi trọng. Cái quán rượu này có vẻ như vẫn là cấp 5 sao. Lúc này, hai người đem bọn họ một cửa. Liền đi thẳng tới bên giường. La Mạch nắm tay lo áp sát vào nở nang trên cặp mông váy cho sốc lên. Lại trợn vừa tròn. Vẫn đang hơi run rẩy hai bên cái mông liền lộ ở bên ngoài. La Mạch đem nàng liên thể váy tiếp theo đi lên mở ra. Tay lo tinh mâu mê ly nhìn qua La Mạch. Khi hắn đem này màu hồng hai khối tiểu bố phiến kéo trong nháy mắt. Ngực nàng này hai cái đại bạch thỏ chiến chiến nguy nguy bắn ra ngoài. Tay lo thân thể rất trắng. Giống như một cái bị lột xác trứng gà. Hai tay của nàng thật chặt ôm lấy La Mạch cái cổ. La Mạch tay phải đã dọn ra dò được nàng phía dưới. Tay lo phía dưới là một đầu màu đen quần chữ T. La Mạch thầm mắng một tiếng sao sao về sau. Đem quần chữ T trên hơi mỏng một lớp vải đen trực tiếp xốc lên. Lộ ra nàng tại hai đầu lại trợn vừa dài địa đại giữa hai chân ở giữa. Bị kẹp chặt viên cổ cổ tư mật khu vực. Rồi sau đó, hết thảy đều không cần nói. Hết thảy đều như thế nước chảy thành sông. La Mạch tiến nhập thân thể của nàng. Hai người trên giường dính chặt vào nhau. Tay lo trong miệng rên rỉ. Cho La Mạch gương mặt thổi tới một cỗ ấm áp thủy vụ. La Mạch đem mình miệng chắn đi. Hai người đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Phảng phất muốn dây dưa thành một đoàn siêu tinh tinh hỏa diễm. Hết thảy đều dạng này phát triển. Một đêm này. La Mạch cùng tay lo cũng không biết có bao nhiêu lần tại cao sơn lưu thủy bên trong phảng phất đi. Tới nước nghèo nơi, cũng không biết tại bao nhiêu lần nỉ non bên trong quên thân phận của mình cùng hết thảy tín ngưỡng. Trong đầu chỉ có đối phương thân thể. Chờ đến La Mạch một lần nữa khi tỉnh lại. Sắc trời sáng rõ, ánh sáng bên ngoài gắn tiến đến. Tay của hắn bị tay lo gối rồi một đêm. Hiện tại tê dại bất lực. Tay lo cũng theo trong giấc ngủ say tỉnh lại. Hai tay cũng không theo không buông tha ôm La Mạch eo. La Mạch cũng không tiện đem mình tay phải rút ra. Liền đưa ra tay trái sờ lên nàng quyền cuốn tóc vàng. 1m78 tay lo hiện tại tựa ở La Mạch trên cánh tay. Thật giống như luôn luôn ôn thuận mèo ba tư. La Mạch nghĩ tới buổi tối hôm qua sự tình. Hắn cũng không hối hận. Chỉ là trong lòng chỗ sâu thoáng có chút thất vọng mất mát. Hắn cũng không biết vì sao. Đi lên, đánh răng rửa mặt xúc miệng ăn cơm. La Mạch nói, ngoặc kép chấm chấm, người ôm ta đi phòng vệ sinh. La Mạch thật vẫn đem con hàng này sao sao lấy bế lên. Tay lò nha một tiếng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. La Mạch nhịn không được bật cười. Khốn kiếp, luôn cảm giác chương này sẽ bị mắng. Thật có lỗi, chương này tới chậm rồi, bởi vì một mực đang do dự muốn hay không phát, với lại hai ngày này say mê một quyển sách, không biết ngày đêm nhìn hơn 100 vạn chữ, tên sách không nói, bởi vì là một nơi nào đó sách, không phải sáng thế, bên trong chủ giác cưới cái mang theo 9 tuổi con trai quả phụ. Ta buồn giàu muốn mạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.